Bây giờ ông dẫn cái chuyện thế gian, ví dụ sao ví dụ được? Thì như vậy ông dẫn thế gian, ví dụ đó là không đúng. Này thiện nam tử, tất cả pháp đều không có ngã, mà niết bàn này thiệt không có ngã. Cái câu đó là gì? Tất cả pháp đều không có ngã, mà niết bàn này thiệt không có ngã. Do nghĩa này nên niết bàn không nhân, mà thể của nó là quả. Nó không có cái nhân, mà thể là quả. Là nhân mà chẳng phải quả, gọi là Phật tánh. Vì chẳng phải do nhân sanh, vì chẳng phải quả của sa môn, hay gọi là chẳng phải quả. Thế sao? Thế gì gọi là nhân? Vì là liễu nhân vậy. Cái chỗ này chắc quý vị thấy khó hiểu. Ở đây Đức Phật Ngài muốn chỉ cho niết bàn là quả, mà niết bàn không phải là nhân. Còn Phật tánh là nhân, mà Phật tánh không phải là quả. Tại sao Phật tánh là nhân mà Phật tánh không phải là quả? Nếu Phật tánh là quả thì trước Phật tánh phải có cái gì? Phải không? Có cái gì là nhân cho nó rồi nó mới thành quả được. Còn nếu không có cái gì là nhân cho nó thì nó trọn kiếp là nhân, mà nó không bao giờ thành quả được. Như vậy thì ở đây Kinh Đại Niết Bàn chủ trương rằng Phật tánh là thường trụ bất biến. Bởi thường trụ bất biến, nếu nó đã thành cái quả rồi thì nó là cái bị biến, chứ đâu phải là bất biến. Cho nên chúng ta phải biết rõ rằng Đức Phật nói niết bàn là nhân mà không phải quả, là để chỉ cho niết bàn ấy. Phật tánh là nhân không phải quả, là chỉ cho biết rằng Phật tánh là thường trụ. Thường trụ, bởi thường trụ cho nên không cái gì tạo ra nó, mà nó là từ thủy chi chung thường có, mà chúng ta mê lầm không nhận được nó, cho nên nói là không thôi, chứ đâu phải là không. Đó, vì vậy mà Đức Phật quả quyết chỉ niết bàn Phật tánh chỉ là nhân mà không phải quả. Còn niết bàn chỉ là quả không phải nhân, vì trên niết bàn không còn cái gì nữa hết, không phải nhân niết bàn mà được cái gì nữa, cho nên trên niết bàn không có cái thứ hai nữa, nên nó là quả mà không phải nhân. Quý vị thấy cái đó chưa? Rõ ràng vậy. Phật tánh là nhân mà không phải quả, niết bàn là quả mà không phải nhân. Còn nếu mà có làm quả làm nhân, tức là ở trong sanh diệt. Còn cái nhân mà không quả thì cái đó là bất sanh diệt. Quả mà không nhân đó cũng là bất sanh diệt. Cái gì gọi là nhân? Vì là nghiệp liễu nhân vậy. Đó, nói rằng sở dĩ mà nói Phật tánh là nhân là vì Phật tánh là liễu nhân vậy. Ở đây mới ví dụ. Thầy thiện nam tử, nhân có hai thứ. Đó, một là sanh nhân, hai là liễu nhân. Có hai thứ nhân, sanh nhân và liễu nhân. Khi sanh ra pháp thời gọi là sanh nhân. Cái pháp này sanh ra pháp kia thì gọi đó là sanh nhân. Còn như vàng hay chiếu rõ đồ vật nên gọi là liễu nhân. Đó là đèn hay chiếu rõ đồ vật cho nên gọi là liễu nhân. Ví dụ như bây giờ trong đêm tối ở phía trước bàn Phật của mình, đèn nó tắt hết, mình không thấy Phật, không thấy chân đèn, không thấy ly hương, thì lúc đó nhìn vô tối mờ không thấy gì hết. Phải thấy gì không? Mình nói sao? Không thấy. Đó. Bây giờ nhân đốt cái đèn đó, mình dần thấy tượng Phật, mình thấy chân đèn, mình thấy ly hương, thì như vậy cái đèn là gì? Là liễu nhân đó. Nhờ cái nhân đó soi mà mình thấy được những cái Phật sẵn có. Như vậy cái đèn có sanh ra tượng Phật không? Không có. Đèn cũng không sanh ly hương, không sanh chân đèn, mà đèn chỉ làm sáng được tượng Phật, làm sáng được ly hương, làm sáng được chân đèn nhân dân. Thì như vậy cái đèn đó là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Thì giờ Phật tánh như vậy, bởi Phật tánh sẵn có, nhưng vì chúng ta ngây lầm chúng ta không thấy. Bây giờ khi chúng ta tỉnh giác chúng ta thấy Phật tánh, thì Phật tánh là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Anh nên nhớ khi nào nói tới cái liễu nhân là nói soi sáng cái sẵn có, còn nói sanh nhân là cái chưa có mới sanh ra, mới được sanh ra, sanh ra cái khác, bởi chưa có mới nhờ cái chưa sanh ra cho nên gọi đó là sanh nhân. Phiền não kiết sử thời gọi là sanh nhân, bởi vì phiền não kiết sử cho nên nó làm cái nhân lôi kéo người ta sinh tử tiếp nối, mà thành ra cái sanh nhân thuộc vào vô thường. Cha mẹ của chúng sanh thời gọi là liễu nhân. Cái này là quý vị thấy khó hiểu đó. Nói cha mẹ là chúng sanh là liễu nhân, tại sao vậy? Thì đúng theo con mắt phàm tục mình thì gọi là sanh nhân mới phải, thấy không? Nhân cha mẹ sanh ra con thì đó là sanh nhân, nhưng mà ở đây Phật nói là liễu nhân, bởi vì đây là Đức Phật căn cứ vào vô minh hành thức. Cái sanh của mình ra mà do cha mẹ sanh đó là chỉ cái hình tướng, chứ còn thực ra cái thành thức của mình nó đã có từ lúc trước, cho nên nó vô minh mới thúc đẩy. Thì là hành, hành mới đi tới thức, thức rồi mới có cái bào thai gọi là danh sắc đó. Như vậy thì bào thai đó là cái sao sẵn có của cái thức trước đó, để thức trước đã có lời nhân đó mà nó hiện thành hình, thành hình rồi nó ra ngoài. Thì sự thật ra không phải là cha mẹ tạo nên được một con người, mà chính cha mẹ chỉ giúp cho cái con người sẵn có của đời quá khứ đó nó được hiển lộ ra rõ ràng thôi, chứ không có gì. Cho nên hai cái chỗ đó, nếu đứng về con mắt phàm phu chúng ta nhìn thì thấy cha mẹ là sanh nhân, phải không? Mà đứng về con mắt giác ngộ của Phật thấy thì thấy cha mẹ chỉ là liễu nhân, nghĩa là gì? Biết là chúng ta tiếp tục sinh tử vô lượng kiếp rồi, thành ra đó cái đã có rồi, bây giờ nhân cha mẹ nó làm cho nó hiện ra thôi, thì đâu phải là sanh mình. Sanh là sanh giúp cho nó thành một cơ thể con người, cái sự thật cái mình lâu nay nó đã sẵn đó. Vì vậy cho nên nói cha mẹ là liễu nhân, như hột lúa vân vân, thời quả là sanh nhân đó. Hột lúa sanh ra cây lúa rồi hột lúa bị quả đi, thì như vậy cái cây lúa trước khi mà trước khi cái hột lúa để xuống thì không bao giờ có cây lúa, thì phải không? Nhờ hột lúa nó ăn phân đất rồi nó nảy mầm lên rồi nó mới thành có cây lúa. Thì khi thành cây lúa đó thì tất nhiên cây lúa từ hạt lúa mà sanh đó, thì gọi là sanh nhân. Còn mình nó là tuy rằng thấy rõ ràng lọt lòng nơi cha nơi mẹ, mà sự thật đối với mắt giác ngộ thấy mình đã có cái thức từ vô lượng kiếp rồi, bây giờ chỉ giá nơi đó để mà ra thôi, thì thành một cái hình dáng thôi, thành vì vậy mà nói là liễu nhân. Đất nước phân ca vân vân, thời gọi là liễu nhân đó. Đây là cái hột lúa là sanh nhân, mà những cái đồ phụ đó để cho làm cho hột lúa nó tăng trưởng được cái mầm, rồi cái mầm sanh ra cây, thì những cái mà phụ đó thì gọi là liễu nhân. Thì cũng như cha mẹ chỉ phụ giúp cho mình có cái phương tiện sinh ra thì cái đó gọi là liễu nhân. Lại có sanh nhân chính là sáu môn ba la mật vô thượng bồ đề, tức là do sáu môn ba la mật mà đạt được cái vô thượng bồ đề, cho nên gọi là sanh nhân. Có liễu nhân chính là Phật tánh vô thượng bồ đề đó. Phật tánh vô thượng bồ đề đó thuộc liễu nhân. Lại có liễu nhân chính là sáu môn ba la mật Phật tánh đó. Sáu môn ba la mật mà nhìn lại Phật tánh thì đó là liễu nhân. Lại có sanh nhân chính là thủ lăng nghiêm tam muội vô thượng bồ đề do được cái định kiên cố đó mà mình được vô thượng bồ đề. Lại có cái liễu nhân chính là bát thánh đạo, bát chánh đạo vô thượng bồ đề, tức là nương nơi bát chánh đạo mà mình ngộ vô thượng bồ đề. Lại có sanh nhân chính là tín tâm sáu môn ba la mật đó. Đức Phật ngài kể nhiều thứ cho mình biết thêm. Thì như vậy đây là Đức Phật giải thích cho thấy rõ ý nghĩa sanh nhân và liễu nhân, để cho biết rằng cái Phật tánh chỉ là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân nhé. Tiếp ở đây ngài Sư Tử Thống mới hỏi ra cái chỗ mà thấy Như Lai và thấy Phật tánh ý nghĩa là sao, ý nghĩa là sao gọi là thấy Như Lai, ý nghĩa là sao gọi là thấy Phật tánh. Đây Đức Phật ngài mới nói: Bạch Thế Tôn, thân Như Lai không có tướng mạo, chẳng phải dài ngắn trắng đen, không có phương sở, chẳng ở trong tam giới, chẳng phải tướng hữu vi, chẳng phải nhãn thức thấy được. Như thế thì làm sao có thể thấy được, thấy được Phật tánh cũng vậy. Thì ở đây ngài Sư Tử Thống ngài nhắm vào pháp thân, cho nên ngài mới nói như vậy. Bởi pháp thân cho nên không thể thấy, thì Phật tánh cũng đâu có thể thấy. Đức Phật ngài mới giải thích: Thưa Long Tử, thân của Phật có hai thứ, một là thường, hai là vô thường, thân vô thường, chính là vì muốn độ thoát tất cả chúng sanh nên phương tiện thị hiện thân này có mắt thấy được. Cũng như mà hồi Đức Phật tại thế, các thầy tỳ kheo và chúng sanh thấy được thân Phật đó thì gọi là thấy cái thân gì? Thân vô thường. Thấy cái thân đó là thấy thân vô thường. Thân thường trụ chính là thân giải thoát của Như Lai. Thân này cũng gọi là con mắt thấy, cũng gọi là nghe thấy. Tức là cái thân thường trụ là chỉ cho pháp thân. Nếu người ngộ pháp thân rồi mắt họ thấy được, hoặc là người chưa ngộ thì nghe nói đến pháp thân mình có niềm tin được thì gọi là nghe thấy. Phật tánh cũng có hai thứ, một là có thể thấy, hai là chẳng thể thấy. Có thể thấy là nói bậc thập trụ Bồ Tát và chư Phật. Thập trụ Bồ Tát và chư Phật thì thấy Phật tánh cho nên gọi là có thể thấy. Chẳng thể thấy là nói tất cả chúng sanh như chúng ta không ai thấy hết cho nên gọi là chẳng thể thấy. Con mắt có thấy chính là thập trụ Bồ Tát và chư Phật. Con mắt nó thấy Phật tánh của chúng sanh. Có nghe thấy là tất cả chúng sanh và cửu trụ Bồ Tát nghe có Phật tánh. Như chúng ta học kinh Đại Thừa, nghe nói à trong đó mỗi chúng sanh đều có Phật tánh thì nghe như vậy, nhận hiểu tin thì gọi đó là nghe thấy. Thân của Phật lại có hai thứ, một là sắc, hai là chẳng phải sắc. Là sắc chính là thân giải thoát của Như Lai. Thành ra hồi trước, đoạn trước thì nói là sắc là thân vô thường thị hiện. Còn ở đây nói sắc là cái thân giải thoát. Thành ra cái sắc ở dưới này là chỉ cho cái thân nào? Là chỉ cho cái báo thân có hình sắc nhưng mà đã thoát khỏi cái truyền thuộc của cái cõi dục này rồi. Cho nên nói là giải thoát là chẳng phải sắc, vì Đức Như Lai đã giết hẳn các căn. Đó là chỉ cho pháp thân. Phật tánh lại có hai thứ, một là sắc, hai là chẳng phải sắc. Là sắc chính là vô thượng bồ đề. Nghe khi chứng thành Phật quả thì Phật tánh người ta thấy ông đó ổng có Phật nhân mà giờ ổng được thành Phật quả. Đó là chẳng phải sắc, chính là phàm phu nhẫn đến thập trụ Bồ Tát nó không thấy được cho nên gọi là không phải sắc. Vì thập trụ Bồ Tát thấy chẳng rõ ràng nên gọi là chẳng phải sắc. Phật tánh lại có hai thứ, một là sắc, hai là chẳng phải sắc. Là sắc chính là chư Phật và Bồ Tát. Vì Phật và Bồ Tát thấy cho nên gọi là có sắc. Là chẳng phải sắc chính là tất cả chúng sanh vì không bao giờ thấy. Là sắc gọi là có mắt thấy, là phi sắc gọi là nghe thấy. Thành ra chúng sanh đối với Phật tánh chỉ là nghe thấy mà không phải mắt thấy. Mà Bồ Tát và Phật thấy được cho nên gọi là sắc, mà chúng sanh nghe không cho nên gọi là phi sắc. Phật tánh chẳng phải trong, chẳng phải ngoài. Dầu chẳng phải trong ngoài nhưng chẳng phải là hư mất nên gọi rằng chúng sanh đều có Phật tánh. Gọi là Phật tánh thì không phải ở trong, không phải ở ngoài. Mà không phải nói không phải trong, không phải ngoài, nó như vậy Phật tánh cũng có. Không phải, tuy không ở trong, không ở ngoài mà lúc nào cũng thường còn, sẵn có. Vì vậy mà nói là Phật tánh. Mấy cái đoạn đối đáp này tế nhị lắm. Nếu mà chúng ta nghe cho kỹ thì sẽ thấy cái hay. Ở đây Ngài Sư Tử Hống, Ngài mới bạch: như Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Như trong sữa có chất lạc, trong sữa có chất lạc. Kim Cang Lực Sĩ, chư Phật, Phật tánh như đề hồ trong sạch. Cớ sao Đức Như Lai nói rằng Phật tánh chẳng phải trong, chẳng phải ngoài? Ở đây Ngài đưa ra một cái nghi vấn. Ngài nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Ví dụ như trong sữa có cái chất lạc, thì giờ có Phật tánh là như chất lạc. Mà khi mà Phật tánh thuần thục rồi thành Phật thì cũng như là chất lạc biến thành chất đề hồ. Thì Phật và các hàng kim cang lực sĩ sử dụng như đề hồ. Còn chúng sanh có Phật tánh như sữa. Vì trong sữa có chất lạc. Thì như vậy là ý của Ngài muốn nói rằng tất cả chúng sanh có cái Phật tánh sẵn, cũng như trong sữa sẵn có cái chất lạc vậy. Tất cả chúng sanh đã sẵn có cái Phật tánh, cũng như trong sữa sẵn có cái chất lạc vậy. Thì như vậy là cái nghĩa cố định, trong sữa cố định có chất lạc. Phải không? Trong sữa là cố định có chất lạc. mà bởi là cố định á thì dù có đủ duyên hay không đủ duyên nó cũng vẫn hiện, phải không? Nhưng mà nếu không đủ duyên có hiện được không? Thì gì? Nếu không đủ duyên không hiện thì cái nghĩa cố định nó bị chặt. Cho nên ở đây Đức Phật bác cái cố định đó đó. Nó là Phật bác cho rõ rằng nếu ông nói rằng trong sữa cố định có chất lạc thì cái đó chặt, không cần duyên nữa. Thế là cố định thì đâu cần duyên. Đó. Cũng như nói trong chúng sanh mình cố định có Phật tánh thì không cần tu cũng thành nữa, phải không? Cho nên Phật không chấp nhận cái đó. Phật nói có Phật tánh mà Phật không chấp nhận cố định. Nếu mình không tu thì Phật tánh cũng không hiện. Thì như vậy tức là phải nhờ duyên. Cũng như trong sữa, biết thành sữa là biết thành lạc. Nhưng mà nếu mà không có đủ duyên thì nó cũng không biết. Cho nên mình nếu mà mình nói một tánh cách cố định là bị cái lỗi. Bị cái lỗi là tại chỗ cố định đó. Chứ không phải nói như vậy là sai. Nhưng mà sai là tại cái cố định đó. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài mới cố giải thích cho hiểu. Phật nói: Này thiện nam tử, ta cũng chẳng nói rằng trong sữa có chất lạc. Vì chất lạc từ sữa sanh ra nên nói rằng có chất lạc. Thì Ngài không cố định trong sữa có chất lạc, mà cũng không cố định trong sữa không có chất lạc. Nếu mà nói một chiều thì cái đó bị lỗi. Còn nếu mà nói mà không phải một chiều, tức là trong sữa nếu đủ duyên hiện với chất lạc thì trúng. Còn nếu cố định cái chất lạc, quyết thành chất lạc thì trạch. Trạch là tại cái cố định đó. Thì Ngài Sư Tử Thống này thưa: Bạch Thế Tôn, tất cả sanh pháp đều có thời tiết. Tức là tất cả pháp ở giữa này sanh ra đều phải có thời tiết nó mới có đủ chứ, nó mới hiện chứ. Phật mới nói: Chuyện nam tử, lúc là sữa, thời không có chất lạc. Khi nói là sữa thì không thể nói nó có lạc. Cũng không có chất sanh to, thục to và đề hồ. Tất cả chúng sanh cũng gọi đó là sữa. Vì thế nên ta nói rằng trong sữa không có chất lạc. Như trong sữa đồng thời có chất lạc, kế sau chẳng đồng thời có hai tên, hai thứ tên. Vừa kêu là sữa mà cũng vừa kêu là lạc nữa. Mà bây giờ chỉ kêu là sữa thì biết rằng nó không phải là có chất lạc. Nói như vậy đó là Phật muốn cố tình mà bác cái cố định của ổng, chứ không phải là nói như vậy là có cái tính cách ngụy biện, mà chính giải thích cho biết rõ rằng cái cố chấp như vậy là cạch. Như người có hai nghề thì gọi rằng thợ vàng bạc hay là vàng sắt, vừa làm thợ bạc mà vừa làm thợ sắt thì gọi là thợ vàng sắt. Còn kia nếu mà có hai thứ thì lẽ là đồng cứ hai tớ, mà tại sao kêu có sữa không mà không kêu lạc? Thì như vậy biết là không có hai thứ. Lúc là chất lạc, không có sữa, cũng không có sân to, thục to và đề hồ. Thì như vậy thì khi sữa thì cũng không có thể gọi nó là lạc nữa. Chúng sanh cũng gọi là chất lạc, chẳng phải sữa, sân to, thục to và đề hồ. Thì như vậy tuy rằng từ sữa biến ra lạc, rồi từ lạc biến ra sân to, sanh to biến thục to, thục to biến đề hồ, đó là nói theo cái lối của Ấn Độ làm, chứ mình không làm cái vụ đó. Thì nói là sữa có thể làm chuyển thành năm thứ, mà tới cái chót là đề hồ là ngon tột, là quý nhất. Thì sữa sanh là lạc, thấy là sau đó là thành chất lạc, chất lạc rồi thấy sau đó thành sanh to. Mình đây là chỉ nói lý thuyết thì sự thật mình không biết. Rồi sanh to cái thấy sau đó thành là thục to, thực to là miếng lọc lửa cho đó thành ra đề hồ. Thì như vậy nghĩa là theo cái lối Ấn Độ làm thì nó từ sữa mà biến tới đề hồ là cái cứu kính của sữa. Thì như vậy trong năm cái giai đoạn sữa là sanh to, thực to, đề hồ, ở giai đoạn nào thì gọi cái ấy, chứ không có thể gọi lẫn lộn được. Nếu ở giai đoạn đầu thì gọi là sữa mà không gọi là lạc, giai đoạn thứ hai gọi là lạc mà không gọi là sữa, mà không gọi là sanh to, thục to, vân vân. Giai đoạn thứ ba nếu là sanh to thì cũng không gọi là sữa, không gọi là lạc, cũng không gọi là thục to, cũng không gọi là đề hồ, vân vân. Thì như vậy nghĩa là ở giai đoạn nào nó chỉ có một cái danh từ của nó, thì như vậy nó chỉ có một danh từ của nó thì đâu có thể nói nó sẵn có cái kia được. Đó là Đức Phật cố Ngài bác cho cái nghĩa cố định. Đây Ngài giải thích: Này thiện nam tử, nhân có hai thứ, một là chánh nhân, hai là duyên nhân. Đó, nó có hai thứ nhân, chánh và duyên. tánh nhân như sữa sanh chất lạc đó, thì nó có cái tánh nhân. Nhưng mà nếu có tánh nhân không đâu đủ, mà còn phải là duyên nhân nữa. Duyên nhân là như ủ, như ấm đó, thì cái cách đó mình không hiểu. Ủ ấm sao đó mình không hiểu, nhưng đại khái nghĩa là phải có cái công dụng gì nữa phụ vô nó mới thành cái chất lạc. Thì như vậy Đức Phật chỉ cho rõ rằng cái chất sữa mà khi biến thành lạc nó phải có đủ hai điều kiện. Điều kiện là chánh nhân và điều kiện là sanh nhân. Cũng như vậy Phật tánh của chúng sinh mà biến thành Phật cũng phải đủ hai điều kiện. Cái chánh nhân là Phật tánh và duyên nhân là tu hành. Thấy không? Có vậy mới được mới thành Phật. Chứ là nếu mà nó chỉ cố định có một à, có một cái đó nó thành, thì như vậy tức là mình nhìn phiến diện. Mà nhìn phiến diện thì tất nhiên như có một số người nói mình có Phật tánh thì cần gì tu, phải không? Cái gì mình đã có cái đó thì nhất định sẽ được tu chi cho dưới. Đó là cái hiểu lầm rồi sanh ra chấp lầm. Nếu mà biết rằng tuy có tánh nhân mà nó không có duyên nhân thì nó không thành, thì như vậy cái tu là cái duyên nhân để cho cái tánh nhân nó hiện. Có sữa mà nếu không biết ủ ấm thì tất nhiên cũng không có thành lạc được. Đó, sẽ thấy rõ có chánh nhân mà không có duyên nhân thì nó không đủ điều kiện để thành. Vì từ sữa sanh nên gọi là tâm sữa có tính chất lạc. Đây Bồ Tát ngài mới hỏi Bạch Thế Tôn, nếu sữa không tính chất lạc, tâm sừng bò cũng không có, chứ sao chẳng từ sừng bò mà sanh? Thì ngài luyện Phật quá cái đó thì ngài đúng hết. Giờ sữa không có, tâm sữa không có, tâm sừng bò không có, mà sao mà sữa sanh ra được? Không có mà sanh được thì sừng bò không có, chất lạc cũng lẽ ra sừng bò cũng sanh được chứ. Đó ngài bẻ qua cái đó. Lý Phật ngài nói cái này mình dòm như là ngài hơi ngụy vậy đó. Ngài nói sừng bò cũng sanh chất lạc. Sừng bò cũng sanh chất lạc làm sao? Vì ta nói rằng nhân duyên có hai thứ, một là ủ ấm, ủ, hai là ấm. Tánh sừng bò là ấm nên cũng có thể làm duyên sanh chất lạc. Nói cái này thường thấy hơi khó hiểu, nhưng mà nó có một cái ý nghĩa sâu xa. Nếu không có giải thích thì chắc là khó thấy. Nói sừng bò có chất lạc thì nghe hay khó nghe, thấy không? Sữa đã nói thành chất lạc rồi, sừng bò nói đâu thành chất lạc. Và Đức Phật nói vẫn có chất lạc. Nếu cái nhân duyên nó đủ thì nó có chất lạc. Thì nói như vậy người ta cũng cảm thấy khó hiểu như thường, nhưng mà qua những cái thí dụ ở dưới thì mình thấy rõ cái ý nghĩa đó không phải là vô lý. Bởi vì tất cả chúng sinh ở giữa đời này, cái sự sống nó tương quan, nó liên hệ, cái này cái nọ cái kia nó đều trong cái này nó có cái kia, trong cái kia có cái nọ, mỗi cái đều có lẫn nhau trong đó hết. Ví dụ như mình nói tâm sừng bò không có chất sữa thì hỏi con bò nó ăn cỏ rồi nó sanh ra sừng, rồi nó sanh ra sữa, thì phải không? Thì như vậy thì tất nhiên những cái chất mà nó làm ra sừng ra sữa cũng là từ nơi cái món ăn nó mà nó biến ra cái gì. Thì như vậy tức là nó có mang cái tính chất đồng ở trong đó, mà tại mình không thấy thôi. Tưởng như mình nói rằng cơm hay là rau muống, cơm rau muống có phải là mạng sống của mình không? Đâu phải, ai chấp nhận cơm rau muống là mạng sống của mình, nhưng mà nhờ cơm nhờ rau muống dồn vô cái mình có sống. Thấy đó, như vậy thì tất nhiên tất cả cái đó nó đều có một phần tương quan với mình hết. Tuy thấy như nó là lạ, nó là ngoài mình, nó là không phải cái mà làm máu thịt, nhưng mà sự thật ra khi nó vào đó rồi nó biến chế, tự nhiên nó cũng có máu thịt trong đó. Thì như vậy để thấy rằng tất cả sự vật cái giữa này, nói tâm một có tất cả, tâm tất cả có một đó, thì đó là sự liên hệ tương quan. Trong cái này nó đã có cái kia, trong cái kia nó có cái nọ. Nếu mà nói theo lý tứ đại thì sừng bò cũng là tứ đại, mà sữa cũng là tứ đại, phải không? Thì tất nhiên có cái đồng ở trong đó chứ. Rồi cũng như mạng sống mình, cái thân này là tứ đại, rau muống cũng là tứ đại, gạo cũng là tứ đại, thì tất nhiên có liên quan. Cho nên đem cái này bổ cho cái kia rồi nó biến chế, nó thành ra cái chất nọ, nó biến lại chất khác. Thì như vậy để thấy rằng tại vì chưa có duyên, nó chưa biến thành, thì mình nói nó là khác với mình. Ví dụ như mình thấy là máu của mình cắt ra một chút để trong chén hay trong ly, thấy nó đỏ que đỏ quát, thì bây giờ mình nhắc cầm ra vú mà thấy cái vú nó cắn cười, thấy không? Thì như vậy hai cái nó đâu có liên quan gì nhau, màu sắc khác nhau, nhưng mà ví dụ như mình nhịn đói chừng 5-7 bữa cái xanh xương mất máu hết, bây giờ ai chỉ cần đem ra vú xuống rồi này kia lại cái mình xoay vô chừng vài bữa cái nó có máu mủ lại, nó đỏ mặt lại, thì như vậy cái máu mủ của trong vú đó nó sẽ biến thành cái máu mủ của mình, phải không? Thì như vậy đâu phải là không có sự liên hệ, đâu không phải là có sự tương quan, nhưng mà tại chưa đủ duyên thì nó không biến ra thôi. Cái đủ duyên, đủ điều kiện thì nó biến ra đó, cũng như nơi sữa bò thì biến ra chất lạc. Nếu mà nơi sừng bò mà mình tạo đủ điều kiện, đủ duyên, nó cũng có thể biến thành chất lạc đó. Vì vậy ở đây Phật nói trong sừng bò cũng có chất lạc. Nói nghe thì mình thấy nó hơi lạ tai quá, nhưng mà xét đúng cái lý cứu kính thì không phải là vô lý. Đây thì Ngài cũng không bằng lòng lẽ đó, cho nên Ngài mới bạch Thế Tôn, nếu sừng bò có thể sanh chất lạc, người tìm chất lạc cớ sao lại tìm nơi sữa mà chẳng dùng sừng bò? Nếu nó có chất lạc thì tại sao lâu nay không thấy ai lại sừng bò mà kiếm chất lạc? Phật mới dạ, này thiện nam tử, do cớ đó nên ta nói có chánh nhân, có duyên nhân, nơi sữa nó là chánh nhân đó, còn cái này là thuộc cái duyên nhân. Nó phần phụ với ngoài. Thế Tôn, nếu trong sữa vốn không tánh của chất lạc nay mới có, trong sữa vốn không tánh cây amala, chớ sao chẳng sanh cây amala? Vì trong sữa có cả hai tánh được không? Đó, ở đây Ngài bác về cái chữ không. Ngài nói bây giờ trong sữa, Phật nói trong sữa không có cái tánh chất lạc, thì như mình bây giờ nói theo Việt Nam mình đi, thì trong sữa cũng không có tánh chưa đủ. Thì như vậy trong sữa không có tánh lạc mà liền đủ duyên nó hiện ra lạc, thì như vậy trong sữa không có tánh chưa đủ thì giờ nó có thể hiện cái đủ được không? Nhưng mà ở đây thì Ngài nói rằng nếu là trong sữa không có tánh lạc mà sanh ra lạc, thì trong sữa không có tánh cái đủ cũng phải tánh cái đủ. Tức là Ngài chỉ xét ngang nó thôi, tắt ngang đó, không có cái đó mà sanh cái đó, thì giờ không có cái này cũng phải sanh được cái này, vì nó là không mà sanh được thì cái gì nó cũng sanh được hết. Đây Đức Phật Ngài mới giải thích, này thiện nam tử, sữa cũng có thể sanh cái amala. Nếu dùng sữa tưới một đêm cái amala cao thêm năm thước thì như vậy tức là làm cho tăng trưởng, thì đó là cái duyên nhân. Phải duyên nhân cho nên nó có thể sanh. Do nghĩa này nên ta nói có hai thứ nhân, Ngài lặp lại sanh nhân, cái chánh nhân và duyên nhân. Thành ra làm cái gì nó cũng phải có chánh và có duyên thì nó mới có thể tăng trưởng. Này thiện nam tử, nếu tất cả pháp chỉ có một nhân sanh ra thời mới có thể vấn nạn như lời trong nó hỏi đó. Nếu mà chánh làm tất cả pháp chỉ một nhân sanh ra thì ông hỏi như vậy là có lý. Còn này ta đã nói là có chánh nhân mà có duyên nhân, thì cái chuyện ông hỏi đó là trật rồi, vì ông nhắm vào có một cái à, nghĩa là Ngài chỉ nhắm vào có một cái, nghĩa là chỉ cái chánh đó thôi, mà không có nhìn tất cả cái trợ cái phụ. Như bây giờ ai cũng chấp nhận mình có học đu đủ thì chắc chắn rằng ương sẽ lên cái đu đủ, nhưng mà có học đu đủ mà cái quả trong cái khô hoài nó có thành cái đu đủ được không? Thì đâu có. Như vậy thành là cái cố định của mình chỉ có một chiều là trạch. Cho nên Phật nói chánh nhân cây đu đủ, cái học đu đủ là chánh nhân để sanh cái đu đủ, nhưng mà muốn thành cái đu đủ phải có duyên nhân phụ nữa, phải có đất, phải có nước, phải có người dung phân và dân dân thì cái đu đủ nó mới thành hình được. Thì như vậy nếu mà nó có chánh nhân, có duyên nhân thì không có thế nào nhìn một chiều mà bác được hết. Nếu mà nhìn một chiều bác nó là lầm, là sai đó. Thành đó mình thấy Phật pháp nó rộng sâu lại chỗ đó, nó là không phải nói một chiều. Mình nhiều khi mình cứ lý luận một chiều, tôi nói cái chuyện gần để cho quý vị nghe. Ví dụ như nhiều người hay nói thế này, nói làm lành được lành, làm ác là bị ác, nhân nào quả nấy. Thì những cái lời nói đó mới nghe thì rõ ràng nói chuyện nhân quả chứ, nhưng mà nói như vậy đúng chưa? Rồi người ta sẽ đã ông kia là tôi thấy ông làm ác mà hồi đó giờ sao ông sung sướng hoài. Tự nhiên vậy nhân nào quả ác thì nhân ác thì quả ác, tại sao giờ ổng chưa bị khổ? Còn có cái bà kia bà hiền lành đi chùa cúng chùa lòng nước phước thiện, mà sao bà cứ bị tai nạn liên miên? Thì mình nói làm sao được? Thì như vậy tức là mình nhìn có một cái chiều chánh nhân thôi mà mình quên cái duyên nhân. Vì vậy mà nói như vậy gọi là nói nhân quả chưa có đầy đủ. Thầy nói nhân quả đầy đủ thì phải nói cách khác nữa, nói rằng nhân lành có thể được quả lành nếu có cái điều kiện phụ giúp, mà nhân ác có thể sẽ bị cái quả ác nếu có đủ điều kiện của ta. Thì như vậy nhân lành quả lành, nhân ác quả ác khi nào có đủ điều kiện, chứ chưa đủ điều kiện nó cũng chưa thành. Cũng như học đu đủ có thể thành cái đu đủ nếu đủ phân đủ nước, còn nếu mà chỉ có học đu đủ không mà mình nói thành cái đu đủ thì đó là nó phiến diện, nó chưa có hết ý. Vì vậy cho nên người ta bẻ được, người ta bác được. Đó là những cái lý rõ ràng của nhân quả. Nhiều khi mình nói nó không có hết cái ý nghĩa, nói cách quá đơn giản rồi làm cho người ta bẻ bác mình, lúc đó mình thấy lúng túng. Chứ nếu quý vị mà nhận xét cho tường tận thì sẽ không thể nào mà ta bẻ được. Này thượng nam tử, nếu tất cả pháp chỉ có một nhân, này thượng nam tử, như tứ đại làm nhân duyên có ra tất cả sắc pháp, nhưng sắc pháp mỗi mỗi riêng khác chẳng đồng nhau, do nghĩa này nên trong sữa chẳng sanh cây amala. Thì như vậy nghĩa là tất cả sự vật hiện thấy đều do tứ đại mà ra, nhưng mà khi tứ đại tạo thành hình nó thì nó đều có hình thức sai biệt. Thành nên xét về tứ đại thì nó có cái đồng, cho nên nó là tâm sữa nó phải thành cái amala, nhưng mà xét về cái hình thức của nó thì nó khác, cho nên cái sữa không thành cái amala được đó. Thì như vậy để thấy rằng nó có cái chánh nhân rồi có duyên nhân, đủ hết những điều kiện đó nó mới thành, chứ không phải là nói cách đơn giản như vậy được. Bạch Thế Tôn, như Phật nói có hai nhân là chánh nhân và duyên nhân, Phật tánh của chúng sanh thuộc về nhân nào? Này thiện nam tử, Phật tánh của chúng sanh cũng hai thứ nhân. Ngài cứ nhìn có một chiều à, nói Phật tánh là một nhân nào trong hai nhân đó? Không chịu, Phật nói có hai nhân hết á, chứ không phải một. Một là chánh, hai là một là chánh nhân, hai là duyên nhân. Chánh nhân đó chính là các chúng sanh, duyên nhân đó chính là sáu cái môn ba la mật. Họ thấy rõ ràng nghĩa là chúng sanh đều có cái Phật tánh, cho nên nói là chánh nhân là chúng sanh. Nhưng mà nếu chúng sanh không có dùng sáu pháp ba la mật mà tu á thì tuy có Phật tánh mà đời đời cũng không có lộ ra. Còn cho nên nó phải nhờ cái tu hành, mà tu hành đó là duyên nhân. Như vậy thì có chánh nhân cộng cả duyên nhân thì cái đó mới thành. Còn nếu chánh nhân không thì có mà không hiền. Bạch Thế Tôn, nay tôi quyết định biết rằng trong sữa có tánh chất của lạc, vì tôi thấy trong đời những người tìm chất lạc chỉ lấy nơi trong sữa mà trọn chẳng lấy trong những vật khác, do đây nên biết rằng tâm sữa có tánh của chất lạc. Đây là ngài cố định nè, phải thấy vậy thì quyết định như vậy chứ không có nói khác được. Phật nói dạ, này thiện nam tử, như lời của ông hỏi theo nghĩa thì chẳng đúng. Cái nghĩa ông nói vậy là không đúng. Ví như có người muốn soi hình bóng của mặt mình, bèn lấy con dao sáng. Đây ngài đưa qua cái này là ngài mắc kẹt, nghĩa là người muốn soi hình bóng và lấy dao sáng, nhìn vô dao sáng thấy cái hình bóng của mình. Thì như vậy thì cái dao sáng là gì? Là nhân để xâm ra hình bóng, phải không? Thành ra Đức Phật đưa qua cái đó thì ngài bị mắc kẹt rồi. Bạch Thế Tôn, do nghĩa này nên tâm sữa có tánh của chất lạc, vì nếu trong dao không có hình bóng của gương mặt, cớ gì lại lấy dao? Thành ra ngài mắc kẹt rồi. Từ cái sữa ra chất lạc thì có lý, mà dao mà biến ra hình bóng là nhân hình bóng thì nó trở thành vô lý. Cho nên vị Phật pháp này thiện nam tử, nếu trong con dao này quyết định có hình bóng của gương mặt, cớ sao lại điên đảo? Nên nếu quyết định có, tại sao điên đảo? Dựng đứng thì thấy hình dài, cầm ngang thấy bóng rộng. Nếu là thiệt là trong cái dao nhân là cái nhân, của hình bóng. Thì quý vị đưa nó ra đứng lên thì thấy mặt mình nó dài 4 tấc, phải không? Còn nếu dây dây ngang nó giao lại thấy mặt mình ngang 4 tấc, thì như vậy là điên đảo, lộn xộn, nó không đúng. Đó, thì đó là Đức Phật ngài bác. Nếu là mặt người khác thời đâu được gọi rằng là hình bóng của mặt mình? Nếu mà nó cái bóng nó khác với cái mặt mình thì đâu gọi là bóng của mặt mình. Nếu như mặt mình mà thấy mặt người khác, cớ sao lại chẳng thấy bóng mặt của lừa của ngựa? Nói là cái bóng đó không phải bóng của mình, thì như vậy cái bóng đó là bóng của lừa của ngựa được không? Nó không được. Thì như vậy để thấy rằng cái nói đó không có đúng, thầy ngài phải đi qua cái trường hợp khác nữa. Ngài nói là bạch Thế Tôn, nhãn quan đến nơi kia nên thấy bóng mặt. Cái thấy là do con mắt, cái nhãn quan của mình đã soi tới cái chỗ đó cho nên thấy được cái đó. Qua cái này vị Phật bà: này thiện nam tử, thật ra nhãn quan này chẳng đến nơi kia, vì xa gần đồng một thời đều được thấy cả, vì chẳng thấy những vật ở chặng giữa vậy. Đó, cái chỗ này là cái chỗ mà thế gian mình hay tưởng tượng lầm. Ví dụ như tôi ở đây tôi nhìn cái chuông thì tôi đinh ninh là cái thấy của tôi nó tới cái chuông. Rồi mình nhìn ra ngoài cây cột, tưởng là cái thấy mình nó chạy tới cây cột. Nhìn ra tới ngoài chợ, tưởng là cái thấy mình nó phóng tới ngoài chợ. Nhưng mà sự thật không phải vậy, mà chỉ là cái phản ảnh thôi. Cho nên ở đây Đức Phật bác, Phật nó không phải. Nếu mà nó thấy như vậy á, nghĩa là do cái tâm mà nó chạy ra tới cái kia. Thì tỉ dụ như đây mình nhìn ra biển, mình thấy biển. Còn cái khoảng từ đây ra biển mình có thấy không? Mình đâu có thấy. Nếu thực ra cái nhãn quan mình chạy từ đây ra biển thì nó dọc đường nó phải thấy hết chứ. Thấy đâu cũng thấy cái đó, thấy rồi nó mới thấy, thấy biển. Nhưng mà giờ không phải, mình nhìn thẳng vào biển thì chỉ thấy biển mà không thấy cái những đồ cạnh giữa, những vật cái cạnh giữa, thì biết rằng không phải cái nhãn quan mình từ đây mình chạy ra biển, mà chỉ là cái phản ảnh của biển nó dọa vào thôi. Vì vậy mà ở đây Phật mới bác nó là lá rau. Nếu mà nói là nó đến thì nó phải thấy cái cạnh giữa. Nhãn quan nếu đến nơi kia mà được thấy, thời tất cả chúng sanh đều thấy lửa, chớ sao chẳng bị cháy. Nếu mà cái thấy mình á, nó chạy tới cái đó thì dần thấy lửa là nóng, thì cái nhãn quan mình chạy tới lửa nó mới thấy lửa. Thì lẽ sau khi mà nó thấy lửa là nó bị cháy rồi mất, phải không? Và nó không cháy mất thì cái thằng nó không có chạy tới. Như người thấy vật cát ở xa, thời chẳng nên nghi rằng đó là chim hạc. Ví dụ như cái người đứng xa xa nhìn thấy ở ngoài có cái gì trăng trắng, tại nghi rằng ở đó không biết cái gì giống như con cò, giống như con cò. Thì nếu mà thiệt cái đó, con cái thấy mà nó chạy tới cái đó thì đó còn nghi là giống được, phải không? Mình cứ nói đó là con cò, đó là cái gì rồi, gì đã tới mà. Còn cái này mà nghi tức là biết là nó không tới. Là than, là người, là cây. Nếu nhãn quan đến nơi kia thế nào thấy được vật ở trong bình thủy tinh? Đó, tới cái này là nó còn khó nữa. Nhưng mà để trong bình thủy tinh, để trong đó mình để cái món đồ gì thì nếu nó tới thì làm sao? Vị thủy tinh nó án lại rồi, rồi làm sao mà chạy vô được mà thấy gì đâu? Thì lẽ là nếu nó chạy tới thì cái chuyện đó là không thấy. Mà mình thấy được thì biết rằng nó không chạy tới. Cá cùng đá ở dưới vực sâu, như mình dòm xuống dưới khe suối, mình nước trong mình thấy cá đấy, lội thấy đá ở dưới. Thì như vậy nếu cái thấy mình nó chạy tới dưới thì lẽ là nó chung xuống nước mà nó thấy. Nhưng mà nó đâu có chung mà nó vẫn thấy. Thì như vậy là cái lý cái thấy nó chạy tới vật đó là không được. Nếu nhãn quan chẳng đến mà thấy, đây là Đức Phật nói về cái phía khác. Nếu nhãn quan chẳng đến mà thấy, cớ sao thấy được vật trong bình thủy tinh mà chẳng thấy được vật trong ngoài vách? Chẳng đến mà thấy, nó tức là gì? Trong bình thủy tinh mình cái thấy mình nó không đến mà vẫn thấy cái vật ở trong. Thì ở ngoài vách kia, những cái vật gì ở ngoài đó mình cũng không đến, thì lẽ mình cũng phải thấy chứ, thấy không? Nếu không đến mà thấy, thành những trường hợp hồi nãy Phật bác đến mà thấy, bây giờ Phật ngược lại, không đến mà thấy thì không được. Đó. Do lẽ này nên nếu nói rằng nhãn quan đến nơi kia mà được thấy, đó là không đúng. Này thiện nam tử, như ông vừa nói, trong sữa có tánh của chất lạc, cớ sao người bán sữa chỉ lấy giá tiền sữa mà chẳng đòi tiền chất lạc? Thật quá đủ hết. Người bán ngựa cớ sao chỉ lấy tiền ngựa mà chẳng đòi tiền ngựa con? Nếu mà trong đó sẵn có cái kia rồi thì bán cái này đòi luôn cái kia hả? Mà chỉ đòi cái này không thì biết chưa có cái kia. Rồi nói thêm nữa, này Thiện Nam Tử, người đời vì không con cái nên cầu cưới vợ, vợ nếu có thai nghén thì chẳng được gọi là con gái. Nếu nói là con gái có tánh của con cái nên phải cưới hỏi thì không đúng, vì nếu có tánh của con cái lẽ ra cũng phải có tánh của cháu. Nếu có tánh của cháu thì thành ra anh em vì đồng một bụng sinh ra vậy. Do đây nên ta nói rằng nơi người con gái không có tánh của con cái. Nếu trong sữa kia có tánh của chất lạc, cớ sao chẳng thấy cả năm vị đồng một thời? Năm vị đó tức là sữa nè, lạc nè, sanh tô nè, thục tô nè, tới đề hồ. Nếu trong hậu cây có tánh chất của cây ni câu đà cao năm trượng, cớ sao chẳng thấy mộng cây nhánh lá bông trái hình sắc sai khác của cây đồng một thời? Ngày Thiện Nam Tử, lúc là sữa thời màu khác, vị khác, công dụng khác, nhẫn đến đề hồ cũng lại như vậy, làm sao thể nói được rằng trong sữa có tánh của chất lạc? Thì như vậy để thấy rõ, nghĩa là trong sữa mà cố định cái chất lạc là không được. Ngày Thiện Nam Tử, như có người sáng ngày sẽ uống một chất, uống chất to, giờ đây đã sợ hôi. Nếu nói rằng cũng quyết định trong sữa có tánh của chất lạc thì cũng như vậy, tức là nó bị đổ dời, cái thời gian khác nó đã biến thành cái khác rồi. Dĩ như có người dùng viết giấy mà hòa hiệp thành chữ, mà trong giấy này vốn không có chữ, vì không có nên nhờ duyên mà thành có. Nếu vốn đã có thì cần gì đến các duyên? Thì quý vị thấy Đức Phật mà bác rằng trong sữa không có chất lạc để đi tới cái gì? Để đi tới tất cả pháp tự tánh là không, phải không? Nếu mà mình nói trong sữa có chất lạc thì tất cả pháp đã có tự tánh, mà ở đây Đức Phật muốn nói là tất cả pháp tự tánh là không, duyên hợp rồi nó mới sanh. Nếu mà nó đã có thì không cần duyên đó. Vì vậy cho nên cái chủ thuyết nhân duyên á, là các pháp không có tự tánh. Bởi không tự tánh cho nên duyên hợp mới thành. Còn nếu nó có tự tánh thì quyết định cái này xong cái kia rồi, cần gì duyên nữa? Đó là cái chỗ nó tế nhị. Nên ở đây Đức Phật bác đi bác lại để cho thấy rõ các pháp không có tự tánh. Còn bên kia thì Ngài cố định rằng có tự tánh đó. Vì vậy mà Phật bác đủ thứ hết. Như chúng sanh do ăn mà được sống, nhưng trong vật thực này thì không có mạng sống. Nếu vốn đã có mạng sống thời lúc chưa ăn, lẽ ra vật thực này là mạng sống. Này Thiện Nam Tử, tất cả pháp vốn không có tánh. Đó, tới chỗ Phật muốn kết lại cho mình thấy rõ đó. Vốn không có tánh, do nghĩa này nên ta nói kệ rằng trước không nay có, trước có nay không, ba đời các pháp không có lẽ đó. Tức là trước không nay có là sao? Bởi vì các pháp trước không có tự tánh, duyên hợp mới có, cho nên gọi là trước không nay có. Bởi duyên hợp mới có cho nên trước có mà nay không. Vì vì cái duyên hợp mà duyên ly tán thì cái từ có nó biến thành không à, cho nên nói là trước có nay không. Như vậy thì ba đời quá khứ hiện tại vị lai các pháp đều không có tự tánh hết, cho nên ba đời có pháp không có lẽ đó. Có pháp tức là có tự tánh, có tự tánh cố định của các pháp thì không bao giờ có lý. Nên là các pháp trong ba đời đều không có tự tánh, đó là cái chủ trương của Phật giáo. Mà đó tức là chúng ta thấy cái bộ Trung Quán Luận mà giải thích tường tận về cái lẽ này đó, là cố chấp rằng có tự tánh thì tức là sai lầm. Này Thiện Nam Tử, tất cả pháp do nhân duyên mà sanh, cũng do nhân duyên mà diệt. Nếu chúng sanh có Phật tánh thì tất cả chúng sanh lẽ ra